Bất Diệt Long Đế, chương 354, ta giết hắn cả nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Phi Tuyết thực lực cũng không phải là rất cao, thế mà chỉ có Bất Diệt cảnh đỉnh phong, cái này tại để Lục Ly có chút kinh nghi. Dù sao Lục gia tài đại khí thô, có vô tận tài nguyên, thân là Lục gia tộc vương nữ nhi, coi như thiên tư không được dùng tài nguyên cũng có thể đống đến quân hầu cảnh a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Phi Tuyết đối với hắn là thật tốt, loại kia chân tình bộc lộ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hư giả, tựa như nhìn thấy chính mình lưu lạc bên ngoài thân nhi tử. Lục Ly từ nhỏ đã không có cha mẹ, không có hưởng thụ qua tình thương của mẹ cùng tình thương của cha, Lục Phi Tuyết chân tình để Lục Ly rất là xúc động. Trọn vẹn khóc thời gian một nén nhang, Lục Phi Tuyết mới ổn định cảm xúc, nàng lôi kéo Lục Ly ngồi tại một cái dài giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Lục Ly mặt, miễn cưỡng cười gật đầu nói. Là đại ca nhi tử, rất giống, quá giống, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là nhìn qua Lục Phi Tuyết cười. Lục Phi Tuyết nhìn một lát, lúc này mới tỉnh ngộ lại, khẩn trương hỏi. Ngươi gọi Lục Ly cha ngươi đâu, cha ngươi làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về? Cha ta, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vốn định nói thẳng ra Lục Nhân Hoàng sự tình, cuối cùng nghĩ nghĩ quyết định không nói trước. Bởi vì Lục Phi Tuyết cảnh giới quá thấp, hơn nữa còn lập gia đình, tính cách nhìn nhu nhu nhược nhược, nói cho nàng có thể cũng không có tác dụng gì. Hắn quyết định trước kiểm tra tình huống lại nói, mím môi một cái nói. Ta cũng không biết cha ta ở đâu, ta lúc sinh ra đời phụ thân mẫu thân tựu mất tích, ta cùng tỷ tỷ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau trưởng thành. Ta là nghe tỷ tỷ nói chúng ta là Lục gia con em, lúc này mới tìm đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ách, Lục Phi Tuyết tựa hồ hoàn toàn không rõ ràng Lục Ly tình huống, sắc mặt nàng trở nên ảm đạm xuống tới, sau đó lại hỏi. Vậy ngươi tỷ tỷ đâu, nàng làm sao không cùng ngươi cùng đi? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thở dài một hơi nói. Tỷ tỷ bị thần nữ cung chộp tới Thanh Châu, ân tứ trưởng lão đã để người đi cứu nàng. À, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Phi Tuyết giật mình há to mồm, con mắt vừa đỏ, nghẹn ngào nói ra. Thật sự là số khổ hài tử a, những năm này các ngươi chịu không ít khổ a, đại ca đi đâu, hắn một mực không có tìm qua các ngươi sao? Lục Ly lắc đầu, nội tâm lại có chút kinh ngạc, Lục Phi Tuyết nghe được nàng tỷ tỷ bị bắt đi thế mà không có phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục gia tộc vương nữ nhi nghe được chính mình chất nữ bị thế lực nhỏ bắt được, không phải giận tím mặt đi gia tộc tìm người, diệt thần nữ cung sao? Là Lục Phi Tuyết bản thân tính cách ôn hòa mềm yếu, vẫn là nàng không có năng lực. Lục Phi Tuyết sau đó lại hỏi thăm một chút Lục Ly Lục Linh những năm này sự tình, Lục Ly những này ngược lại là không có giấu giếm, sẽ tại Bắc Mạc sinh hoạt nói một chút. Hắn đến từ Bắc Mạc, cái này rất dễ dàng điều tra, không cần thiết giấu giếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong Lục Ly những năm này tao ngộ, Lục Phi Tuyết lại yên lặng rơi lệ, sau đó lại chuyện nhà hỏi thăm về đến tỉ như Lục Ly mẫu thân dáng dấp ra sao a, Lục Ly nhà ông ngoại như thế nào các loại. Chờ chút, một chút việc vặt, Lục Ly cũng không phiền chán, ngược lại nội tâm càng thêm ấm áp, chỉ có chính mình thân cô mới có thể đối với mình sự tình như vậy quan tâm để ý, còn lại mấy cái trưởng lão tựu không có hỏi qua những sự tình này. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lát sau, Lục Phi Tuyết đột nhiên nhớ tới cái gì, ngón tay trên không ở giữa giới sáng lên, lấy ra một cái trường kiếm màu đỏ đưa cho Lục Ly nói. Lục Ly, cô không có gì tặng cho ngươi. Thanh binh khí này là thánh giai huyền khí, xem như đưa cho ngươi lễ gặp mặt, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Lục Ly vội vàng cự tuyệt, thánh giai binh khí thế nhưng là rất quý giá. Mà lại hắn không thích, không quen dùng kiếm, thanh kiếm này là màu đỏ thích hợp nữ hài tử dùng, hắn càng sẽ không muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao? Lục Phi Tuyết nhìn thấy Lục Ly liên tục trì hoãn, mặt trầm xuống giả bộ cả giận nói. Ngại lễ vật này không tốt xem thường cô sao? Thanh kiếm này mặc dù cô trước kia dùng qua, nhưng bây giờ cô đã gả làm vợ, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Đây là cô tấm lòng thành, người chưa có chậm trễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, Lục Ly nội tâm lần nữa có chút kinh nghi, Lục Phi Tuyết đường đường một cái Lục gia tộc vương nữ nhi, vẫn là thất phẩm thế lực thiên thần phủ thiếu phủ chủ phu nhân. Đưa cháu mình lễ vật lại là chính mình đã dùng qua. Anh nợ em một câu yêu thương, thánh giai huyền khí hoàn toàn chính xác rất đáng tiền, tùy ý có thể đấu giá cái 450 ức huyền tinh đi. Nhưng là đây đối với Lục gia tới nói, trên đùi tùy ý nhổ một cọng lông đều có vài tỷ. tỷ như hắn hỏi Mạc Diệp cho mượn 200 ức huyền tinh, Mạc Diệp một câu đều không nói, Mạc Diệp chỉ là lục phẩm thế lực Bạch Dương cung cung chủ A, anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ dựa theo lẽ thường tới nói, lục phi thuyết trên người thánh giai huyền khí tùy tiện có thể xuất ra mấy cái, nàng lại đem chính mình đã dùng qua binh khí tặng người. Cái này quá không bình thường, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly Hồ nghi hướng Lục Phi Tuyết nhìn lại, đôi mắt của hắn đột nhiên có chút co rụt lại, hắn tại Lục Phi Tuyết gáy bên trên nhìn thấy một đầu dấu đỏ. Hắn thân thể thình lình đứng lên, hướng Lục Phi Tuyết gáy nhìn lại. Lục Phi Tuyết đã nhận ra vội vàng dùng đầu che khuất bối rối chỗ nói ra. Lục Ly, ngươi nhìn cái gì ngồi xuống, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tay như thiểm điện duỗi ra đem Lục Phi Tuyết đầu vén lên, khi hắn nhìn thấy một đầu vết máu thật sâu về sau, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn đôi mắt trở nên rét lạnh, lãnh mâu nhìn qua Lục Phi Tuyết nói. Ai làm, kia rõ ràng là một đạo vết roi, mà lại đánh rất sâu, lúc ấy tuyệt đối da chóc thịt bong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Phi Tuyết càng thêm hoảng loạn rồi, ánh mắt tránh thoát đi, không dám cùng Lục Ly đối mặt, nàng vội vã công việc vội vàng nói. Không có việc gì, ta không cẩn thận quát, Lục Ly ngươi không được vô lễ. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhìn thấy Lục Phi Tuyết hai tay thế mà tự động rút về, hắn đột nhiên nhô ra tay, một phát bắt được Lục Phi Tuyết hai tay, đem tay áo của nàng trêu chọc đi lên. Thật can đảm, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn nhìn thấy Lục Phi Tuyết một đôi tay bên trên đều là dao thoa huyết hồng vết roi về sau, trên người hắn sát khí kềm nén không được nữa. Ánh mắt hắn cũng hơi nổi lên hồng quang, mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phi Tuyết tựa như một cái dữ tợn dã thú, hắn không mang theo một tia cảm xúc thanh âm theo trong cổ họng ra. Cô, nói cho ta ai làm chất nhi làm cho ngươi chủ. Bất luận là ai ta đều để hắn trả giá đắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Nhân Hoàng chỉ có một người muội muội, hắn chỉ có một người cô, cái này cô đối với hắn rất tốt, coi hắn là con của mình. Lục Ly trong nội tâm đã hoàn toàn nhận định người thân này, giờ phút này hắn hiện Lục Phi Tuyết thế mà bị người dùng tiên tử quất đến toàn thân đều là tổn thương, cái này so có người cầm đao thọc Lục Ly mười mấy đao còn muốn cho tâm hắn đau nhức. Không có việc gì, không có việc gì, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Phi Tuyết triệt để luống cuống, hai tay hai vai đều tại có chút run run, nàng bị Lục Ly thần sắc hù dọa, run run thoáng cái bờ môi nói ra. Lục Ly ngươi chớ để ý, không có chuyện gì. Lục Ly bắt lấy Lục Phi Tuyết hai tay, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Nói cho ta, là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ là bị Lục Ly nổi giận thần sắc chấn nhiếp, có lẽ là nhìn thấy cháu mình như thế đau lòng chính mình, Lục Phi Tuyết nội tâm vật lộn một phen, bờ môi bỗng nhúc nhích nói ra. Thật không có sự tình đêm qua cùng ngươi cô phụ cãi nhau. Hắn uống say tửu, ta biết cô ngươi tại cái này an tọa ta đi một chút tửu hồi trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly trùng điệp gật đầu, sau đó thình lình đứng lên, đối Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần vung tay lên nói. Đi, Lục Ly, ngươi muốn cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Phi Tuyết bị hù dọa, liền vội vàng đứng lên giữ chặt Lục Ly. Trong mắt nàng đều là hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn qua Lục Ly nói. Lục Ly, đừng làm loạn, ta thật không có việc gì. Minh Vũ trấn áp cô ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly mục quang đột nhiên hướng Minh Vũ nhìn lại, trong mắt đều là băng hàn. Minh Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể phóng thích thế đem Lục Phi Tuyết cho trấn áp, Vũ Hóa Thần thì mang theo Lục Ly đằng không mà lên. Lục Ly ở giữa không trung quay đầu nhìn một cái Lục Phi Tuyết dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói ra. Cô, ra nghe nói bế quan không ra phụ thân hiện tại tung tích không rõ, có phải ngoại nhân hay không cho là ngươi không có theo không có dựa vào sở dĩ thiên thần phù người mới dám khi dễ ngươi, ngươi yên tâm, cháu ngươi trở về sau ai còn dám khi dễ ngươi, ta giết hắn cả nhà. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.